Tiên tử xin tự trọng. Chương 1174, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Dịch xác thực không có nghĩ quá nhiều. Ôn lại tình cảnh này là chuyện hắn một mực nhớ mong trong lòng. Liền điều chỉnh tư thế, thoải mái mà tựa vào trong ngực. Vũ Thường, vẫn là mềm mại ôn nhu như vậy. Bình thường thật sự không cảm thấy Vũ Thường có quy mô này. Là vì dáng người cao gầy lộ không ra. Nhưng bình thường vuốt ve cũng không có cảm thấy a, chỉ thích hợp gối lên sao. Tâm tư chợt lóe lên. Ngón tay nhỏ nhắn ôn nhu kia đã nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của hắn. Chậm rãi vuốt ve, Tần Dịch thoải mái cả người đều mềm xuống. Thật ra mọi người đối với nhân thể khiếu huyệt nhận thức cực sâu. Căn bản không cần học tập thủ pháp mát xa gì. Mỗi người đến xoa bóp đều có thể vừa đúng. Nhưng xác thực chỉ có ở chỗ này có thể cảm nhận được loại cảm giác cưng chiều ôn nhu. Kiên nhẫn, trầm mặc, nhắm mắt lại dường như cũng có thể cảm nhận được loại ánh mắt giận dữ lại đau lòng của mẫu thân. Một hạng này trông cậy vào bồng bồng các nàng. Vẫn là thôi đi, Tần Dịch biết rõ tại sao mình rõ ràng tung hoành bụi hoa lại hết lần này tới lần khác nhớ mong một lần xoa bóp này. Bởi vì đây chính là ôn nhu của mẫu thân chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng đối với loại cô nhi như hắn. Đương nhiên rất hoài niệm, có lẽ đợi Thanh Quân nuôi nấng qua hài tử, mới sinh ra loại thuộc tính này. Trước mắt không ai có đấy. Duy nhất có chút đáp biên chỉ có Hy Nguyệt rồi. Tốt xấu nuôi nấng qua Minh Hà. Nhưng Hy Nguyệt tiêu sái tùy tính. Càng giống một lạt mụ. Hắn nhịn không được khen. Vũ Thường, vẫn là người có thuộc tính hiền thê lương mẫu nhất đấy. Vũ Phi Lăng nhẹ nhàng xoa bóp. Ở trong đầu chuyển vài vòng. Mới tìm được lời nói phù hợp Vũ Thường. Ta vốn là coi phu quân là trời. Phu quân muốn hầu hạ như thế nào đều là nên đấy. Lời này nói xong, cảm giác mặt mình so với suối nước nóng này còn nóng hơn vài lần. Tần Dịch cười nói, luôn cảm thấy ngươi ở trong đầm so với thường ngày càng ôn nhu. Chẳng lẽ đây chính là Hồ Thiên Nga tăng thêm? Vũ Phi Lăng không có hiểu loại chuyện này Hồ Thiên Nga có gì tăng thêm. Tuy nói đám vũ nhân thường ở bên hồ vừa múa vừa hát ngược lại là thật. Trước kia Tần Dịch cũng đã gặp mấy lần. Đám vũ nhân cũng không phải đều sụ mặt tu hành đấy. Cũng là tộc đàn nhiệt tình ca múa. Giống như thiên nga múa trong hồ. Đương nhiên cùng loại chuyện trước mắt không có nửa điểm quan hệ. Nàng chỉ có thể hàm hồ đáp lời. Có lẽ phu quân chớ nói chuyện. An tâm nghỉ ngơi. Nàng chỉ hy vọng Tần Dịch nhanh một chút ngủ xong việc. Quá xấu hổ rồi. Song lần này tình thế phát triển không có khả năng giống như lần trước. Lần trước đó là Tần Dịch tinh bì lực tẫn. Mà lần này vốn chính là đến cùng Vũ Thường hẹn pháo a. Vũ Thường muốn tại Tử Mẫu Tiền làm chuyện đó để tiện kết thai đấy. Tần Dịch làm sao có thể tới đây được mát xa vài cái liền ngủ. Chỉ có thể xem như tiền hí tán tỉnh a, hắn thoải mái mà giật giật đầu. Ở trong núi non mềm mại cọ sát một hồi. Trong ánh mắt xấu hổ của Vũ Phi Lăng, bàn tay lớn đã phủ lên bắp đùi của nàng. Vũ Phi Lăng người đều kéo căng rồi. Lắp bắp nói, làm gì vậy? Tần Dịch cười nói, vội vã như vậy a. Chấm, Vũ Phi Lăng khó thở. Ai vội? Đem tay lấy ra a cũng không thể hảo hảo xoa bóp. Chẳng lẽ ngươi thật sự là đến mát xa a không phải đến sinh em bé sao? Tần Dịch cảm thấy Vũ Thường luôn rất mộng. Thật sự buồn cười. Chẳng lẽ bóp một hồi đem chính sự đã quên? Vũ Phi Lăng choáng váng. Chính sự. Tần Dịch tựa ở trong ngực nàng. Hai chân của nàng là tách ra tựa vào cạnh ngoài bên người Tần Dịch. Có thể rất rõ ràng mà cảm giác được dưới nước tay của Tần Dịch đang vuốt ve bắp đùi. Lại từ từ hướng về phía sau. Sờ lên bờ mông, dòng điện ấm áp vọt vào thân thể. Vũ Phi Lăng hé miệng. Tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Tay kia đâu còn có mát xa khí lực. Đã sớm lơ lửng ở đó. Đầu đều là trống rỗng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta không phải Vũ Thường a, đều đến mức này rồi. Vạch trần thân phận sẽ có bao nhiêu khó xử. Vũ Phi Lăng thật sự là triệt để một mảnh mờ mịt. Hoàn toàn không biết làm sao. Ồ, Vũ Thường ngươi là lạ đấy. Hôm nay rõ ràng không chủ động như vậy. Tần Dịch cười nói. Cũng phải, ngươi căn bản cũng không quen hầu hạ người nha. Chẳng lẽ không cảm thấy ngoại trừ bóp đầu còn có thể làm chuyện khác sao? Làm cái đầu của ngươi a, tay của ngươi trước tiên buông ra a. Vũ Phi Lăng trong lòng muốn chạy muốn chết. Trong miệng còn phải ôn nhu mà trả lời. Vậy phu quân muốn hầu hạ như thế nào? Bóp vai. Nói xong bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi rủ xuống bóp vai. Tần Dịch lại thò tay bắt được. Dẫn đạo nàng hướng phía dưới. Đương nhiên là như vậy a. Vũ Phi Lăng trơ mắt nhìn tay của mình bị hắn từ trên vai bắt lấy. Xuyên qua eo hướng xuống phía dưới. Sờ tới địa phương không nên sờ. Thật lớn. Ách, không đúng. Đây là đang làm gì a? Vũ Phi Lăng trong đầu một mảnh trống rỗng. Tư duy cũng không còn. Vô ý thức tuốt một hồi. Tần Dịch cười nói. Quái, ngươi bình thường cũng không có không lưu loát như vậy a, đây cũng không phải chuyện gì không có làm qua. Vũ Phi Lăng lắp bắp nói. Trong nước chưa làm qua. Tần Dịch nói, sẽ không phải là đang âm thầm vận công hấp thu sinh mạng chi tức của đầm này a, thật ra không có ý nghĩa gì. Cái này quá mỏng manh, còn không bằng chính ta thúc đẩy nhiều một chút. Vừa nói. Thân thể hơi nghiêng, theo tựa lưng vào trong ngực nàng biến thành ngồi nghiêng. Tay phải cực độ thuần thục ôm cái cổ trắng như thiên nga của nàng. Tay trái đỡ eo, môi theo gò má nàng khẽ hôn. Rất nhanh hôn lên môi. Quá thuần thục, động tác lưu loát. Vũ Phi Lăng còn mộng không biết làm sao bây giờ. Liền đã bị hôn cực kỳ chặt chẽ. Tê dại xông thẳng lên não. Vũ Phi Lăng mở to hai mắt. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không cho hắn phá cửa. Hầu như hoàn toàn là vô ý thức mà dùng sức đẩy hắn ra. Nhanh chóng thoát ra đầm nước muốn chạy trốn. Lại tới rồi, Tần Dịch vừa là bất đắc dĩ vừa là buồn cười. Mỗi lần đều muốn chơi cưỡng bức trói chặt. Người cũng là làm không biết mệt. Theo tiếng nói, một đạo Phật châu quăng ra ngoài. Trực tiếp đem Vũ Phi Lăng trói thành mai rùa. Lập tức kéo lại. Vũ Phi Lăng vừa tức vừa vội. Ngươi vì sao thuần thục như vậy a? Ngay cả quá trình cũng không cần liền trực tiếp thành tạo hình mai rùa rồi. Nàng thậm chí không biết nên dãy rùa hay không. Bây giờ Tần Dịch chỉ là trình độ huy dương. Nàng là vô tướng. Muốn dãy ra rất dễ dàng. Nhưng vừa dãy ra có phải toàn bộ lòi đuôi hay không? Đều do Vũ Thường a, bình thường không có việc gì chơi tình thú trói chặt cái gì. Hiện tại khiến cho hắn quen thuộc vô cùng. Một chút cũng không cảm thấy chính mình chạy trốn là chuyện kỳ quái không khỏe. Còn tưởng là tán tình thông thường đấy. Tâm tư bi phẫn của Vũ Phi Lăng chợt lóe lên. Trước tiên không có dãy rủa vậy cũng đừng mong dãy rồi. Chút khoảng cách này người lập tức liền đã đến trong ngực Tần Dịch. Ôm thật chặt, buông tay a. Vũ Phi Lăng hai tay bị trói sau lưng không cách nào dùng sức. Vô ý thức ở trong ngực của hắn vặn vẹo dãy rủa. Sẽ không dãy rủa liền thật sự muốn bị hắn cái kia. Tần Dịch quá quen thuộc rồi. Ngươi không muốn chủ động sờ ta. Muốn để cho ta tới khi dễ ngươi nha. Liền ưa thích này, ta hiểu, vừa nói. Trên tay nắm anh đào, vốn là gầy nhẹ vài cái, lại bắt lấy nhẹ nhàng xoay. Vũ Phi Lăng tròng mắt lồi ra, thiếu chút nữa phun ra một hơi. Nhưng cảm giác kích thích khác thường này là chuyện gì xảy ra? Xem, thoáng cái liền con mắt mông lung rồi. Tần Dịch kề tai trêu chọc, Nếu để cho đám vũ nhân biết rõ thánh nữ trinh liệt của các nàng ở trong tối tao như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào đấy. Vũ Phi Lăng tức giận. Hơn phân nửa vũ nhân đều vây xem qua. Giống như còn có người nào không biết vậy. Cái này Tần Dịch nghe vào quả thật chính là Vũ Thường đang liếc mắt đưa tình. Trong lòng vui vẻ. Vậy, có muốn lớn tiếng một chút? Lại gọi người đến vây xem một chút hay không? Vũ Phi Lăng sợ choáng váng. Không nên, con đường xa xa có ám vệ. Nhưng ám vệ tốt xấu không dám thật sự đến rình mò chủ thần cùng tộc trưởng đang làm gì. Não bổ liền để cho các nàng não bổ tốt rồi. Cũng đừng thật sự đến vây xem a. Tần Dịch khẽ hôn vành tai của nàng. Trên tay tiếp tục trêu đùa. Nếu như không muốn, có phải nên càng nghe lời một chút hay không? Vũ Phi Lăng thở phì phò. Vừa là bi phẫn, vừa là hoảng hốt. Lại có kích thích mơ hồ. Ma thủ của hắn rất có ma lực. Loại cảm giác kia từng đợt mà lan tràn. Có thể trùng kích não người đều là day dối. Căn bản ngưng tụ không nổi năng lực tư duy hữu hiệu. Nàng thở khẽ, có chút bất đắc dĩ nói. Đến cùng còn muốn ta nghe lời như thế nào nha? Tần Dịch đem nàng ôm ngang. Một bên thò tay tiến vào khe đào nguyên. Mà quái vật khổng lồ của mình liền đặt ngang bên mặt nàng. Tại môi nàng chạm nhẹ, Vũ Phi Lăng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lại ngậm chặt trên dưới đều không cho hắn xâm nhập. Ma thủ kia liền ở trên cỏ thơm đào nguyên chậm rãi tìm kiếm. Thanh âm của Tần Dịch lại lần nữa lọt vào trong tai. Ngược lại là có chút cảm giác than thở. Mỗi lần trông thấy bộ dạng trinh liệt của ngươi liền cảm thấy đặc biệt hoài niệm. Nói thật, sau đó có thể được ngươi hầu hạ, ta đều một mực có cảm giác không chân thực, bởi vì ta thật sự cảm thấy ta không có làm gì cho ngươi. Vũ Phi Lăng giật mình, lại nhịn không được phản bác. Mới sẽ không, ngươi vì ta, tộc của ta, làm đã nhiều. Hơn nữa, nói phân nửa, tim nàng có chút loạn nhịp. Nàng muốn nói là, Tần Dịch đối với vũ nhân yêu cầu quá ít. Ngoại trừ đạt được Vũ Thường ra, hắn đối với vũ nhân tộc chỉ có trả giá cùng trợ giúp. Không có bất kỳ yêu cầu đòi hỏi. Không chỉ là trợ giúp đối với toàn bộ vũ nhân tộc, còn có đối với cá nhân nàng. Đan dược đột phá vô tướng, thành tựu dung hợp cùng phong chi linh, nâng đỡ ủng hộ nàng với tư cách cửu vương trên biển. Từng chuyện đối với bất kỳ sinh linh nào đều là thiên đại ban ân. Đủ khiến cho một tiểu nhân đều có thể cảm kích hầu hạ. Huống chi vũ nhân trọng tình mà lại cố chấp. Vũ nhân tộc nguyện ý hầu hạ hắn. Cá nhân nàng càng là nguyện ý đi nơi nào tìm thần tốt như vậy. Muốn nói có gì xoắn suýt. Thuần túy là bởi vì quan hệ với Vũ Thường. Thân phận của các nàng không đúng. Nếu như không có quan hệ với Vũ Thường. Chỉ là hắn nói muốn thị tẩm. Chính mình liệu có nguyện ý hay không? Sẽ thành kính giống như hầu hạ thần. Hắn muốn cái gì cũng có thể. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn đây là Vũ Thường. Không có vấn đề thân phận. Chỉ xem thân thể của mình có nguyện ý phục thị hắn hay không. Nguyện ý. Vũ Phi Lăng đầu óc có chút hỗn loạn. Hắn hôn môi cùng vỗ về chơi đùa càng làm cho người ta khô nóng cùng tâm động. Nàng kinh ngạc mà nhìn sương mù bên cạnh. Sóng mắt càng ngày càng mông lung. Hai chân kéo căng cũng dần dần càng ngày càng buông lỏng. Để cho tay của hắn rất thuận tiện mà tiến vào khe suối. Bắt đầu thuần thục mà trêu đùa. A, Vũ Phi Lăng kéo căng một chút. Lại kịch liệt mà thở hổn hển mấy hơi. Mê mang mà nhìn cự vật bên môi. Nhìn một hồi. Rốt cuộc thấp giọng nói. Phu quân chỉ biết khi dễ người. Một bên nói. Một bên khẽ mở môi anh đào. Chậm rãi hôn lên cự vật kia. Như là hôn thần chi chi thân. Đều đến trình độ này rồi. Cần gì phải dãy dụa cố chấp. Làm tốt thân phận Vũ Thường trong mắt hắn là được. Hắn muốn cái gì đều cho hắn a. Cách chương.